Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 15, bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, ta là đệ tử được yêu quý nhất dưới trướng trưởng lão Phó Phong trong trưởng lão đường đấy. Ngươi dám đánh ta? Khúc Chỉ Nguyệt vừa giận vừa sợ. Hắn được nuông chiều từ nhỏ, quen thói càn rỡ, chưa từng bị ai ra tay như vậy. Đến cả sư tôn cũng chưa từng. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Mặc Ly sắc lạnh như gươm, ánh nhìn lướt qua như băng xương cắt ra. Còn chưa cút, hắn lười dây dưa, tay lại giơ lên. Đừng đánh, ta đi, ta cút là được. Khúc Chỉ Nguyệt hoảng loạn ôm mặt, kéo theo đám đồng bọn vừa bò vừa lết bỏ chạy. Chờ đám người rời khỏi, Tức Mặc Ảnh mới lồm cồm bò dậy, phủi đất trên người, mặt mày sáng rỡ, giọng nhỏ nhẹ gọi. Sư tôn, ừ. Thẩm Mặc Ly nhìn bộ dạng thảm hại của y, trong lòng bức bối khó tả. Ban ngày hắn còn khen y chăm chỉ tu luyện, tối đến đã chứng kiến cảnh y vô phương đối phó với người ta, cực khổ lại chẳng có thành quả. Người ta nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhờ bản thân, nhưng Tức Mặc Ảnh từ đầu đến giờ là toàn bộ dựa vào chính mình. Mộc Thiến Thiến thì mấy chiêu hoa cỏ còn chưa dùng nổi cho bản thân. Nói gì đến dạy sư đệ, 13 tuổi kết đan, 8 mạch linh cốt, thiên tư như nghịch thiên. Vậy mà đến tận 17 tuổi vẫn chỉ có thế này. Thẩm Mặc Ly thở dài, chỉ nghĩ đến 4 chữ, Minh Châu bị phủ bụi. Tức Mặc Ảnh nghe tiếng thở dài, niềm vui vừa rồi lập tức nguội lạnh, ấp úng. Sư tôn, ta thực sự đã rất cố gắng, nhưng ta khiến người mất mặt rồi. Xin lỗi, đừng xin lỗi nữa. Thẩm Mặc Ly ôm trán, rõ ràng là ta thẹn với ngươi mới đúng. Đi theo ta. Sư tôn, đi đâu ạ? Bôi thuốc. Thẩm Mặc Ly đưa y về Cô Tuyết Biệt Huyền, xử lý vết thương trên người, từ tay chân đến lưng, chỗ nào cũng tím bầm sưng tấy. Đau không? Thẩm Mặc Ly nhẹ giọng hỏi. Không đau, ngươi vẫn là đứa trẻ. Đau thì cứ nói, ta thật sự không đau. Tức Mặc Ảnh không cố chịu, trong lòng y lúc này tràn đầy niềm vui và mãn nguyện, chẳng còn tâm trí để cảm nhận nỗi đau. Sư tôn, hừ, tay ta nặng quá sao? Thẩm Mặc Ly dừng tay hỏi. Ta không còn là trẻ con nữa, xin người đừng xem ta là tiểu hài tử. Thẩm Mặc Ly nghe vậy, ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, đầy nghiêm túc của thiếu niên, nhìn mình không chớp, lòng chợt ấm, khẽ đáp, được, biết vì sao ta không lấy thân phận trưởng giáo ra trừng phạt bọn chúng không? Không biết ạ, nếu ta ra mặt bảo vệ ngươi, chúng sẽ đổi cách khác tìm ngươi gây sự. Chuyện này, ngươi phải tự mình giải quyết. Tức Mặc Ảnh nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu chắc nịch. Đệ tử hiểu rồi. Xử lý xong thương thế, Thẩm Mặc Ly dọn một gian phòng cạnh biệt viện cho y chuyển đến ở. Một là tiện để mình kèm cặp chỉ dạy, hai là tránh để Khúc Chỉ Nguyệt lại tìm đến quấy rối khi y còn yếu. Nhưng Tức Mặc Ảnh lại nghĩ khác, chỉ thấy sư tôn càng ngày càng đối tốt với mình, nằm trên giường lăn qua lăn lại vì sung sướng, đến tận nửa đêm mới ngủ được. Chỉ là Thẩm Mặc Ly không cho y thời gian nghỉ ngơi. Trời còn chưa sáng, y đã bị lôi dậy luyện kiếm. Từ lúc gà chưa gáy đến lúc chim ngừng hót, cứ thế 3 ngày 3 đêm, chỉ được nghỉ lúc ăn cơm, còn lại toàn là học kiếm chiêu mới. 3 ngày trôi qua, cũng là ngày bước vào vòng 2 kỳ khảo thí săn bắt linh thú. Tức Mặc Ảnh mang đôi mắt gấu trúc đến đúng giờ bên hồ Ngọa Long, Mộc Thiến Thiến vừa thấy liền phá lên cười. Ha ha ha, tiểu Mặc Mặc, người mấy hôm nay đi ăn trộm gà không ngủ à, mặt mày héo úa, mắt đen như gấu trúc. Sư tỷ, đừng cười đệ nữa, 2 hôm trước đệ đến nhà ăn luyện món cháo tỷ dày, thì gặp bọn Khúc Chỉ Nguyệt. Cái gì? Sau đó thì sao? Chúng lại nhốt đệ trong kho củi, không cho ngủ hả? Mộc Thiến Thiến giận tím mặt, suýt nữa xắn tay áo đi đánh người. Không, chúng đánh đệ một trận. Rồi thì, tức Mặc Ảnh bỗng bật cười khúc khích. Nụ cười khiến Mộc Thiến Thiến rùng mình. Không phải hắn bị đánh hỏng đầu rồi chứ? Bị đánh mà còn cười. Sau đó, sư tôn đã cứu ta, cho ta dọn đến ở tại biệt viện cô Tuyết, đích thân dạy ta kiếm pháp. Gì cơ, lần này đến lượt Mộc Thiến Thiến chết sững. Người thiếu ngủ đến lú lẫn rồi à, sư tôn của chúng ta á, cho ngươi ở biệt viện của ngươi, lại còn tự mình dạy ngươi kiếm pháp nữa. Đúng vậy, sư tỷ, trước kia ta chưa từng dám nghĩ tới, thật sự như mơ vậy. Ba ngày qua tuy vất vả, nhưng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Xì, Mộc Thiến Thiến dùng mình, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà. Tiểu Mặc Ảnh, ngươi đúng là xến chết đi được. Biết ngươi vui vì cuối cùng sư tôn cũng chịu đích thân dạy ngươi tu hành. Nhưng nếu người ngoài nghe được, còn tưởng ngươi đang thầm mến sư tôn đấy. Thầm mến, sư tôn, tức Mặc Ảnh chưa từng nghĩ theo hướng đó. Lập tức sững người, Tiểu Mặc Ảnh, sao không nói gì thế? Hôm nay không chỉ quầng mắt ngươi thâm đen, mà trưởng lão Phó Phong cũng vậy. Ông ta cũng vụng trộm luyện công à? Mộc Thiến Thiến không nhận ra sự khác thường thoáng qua của sư đệ. Đang ngó về phía đường lên trưởng lão đường. Trưởng lão Phó Phong có quầng mắt thâm đen. Đúng thế, không tin thì nhìn đi. Mộc Thiến Thiến hất cằm về hướng trưởng lão đường. Tức Mặc Ảnh nhìn theo. Thấy quầng mắt của trưởng lão Phó Phong còn đậm hơn mình. Sắc mặt tái xanh. Tóc râu hôm nay có phần rối loạn, bước đi hư nhược, áo bào cũng nhăn nhúm, trông chẳng khác nào, chẳng lẽ ông ta lén dùng cực lạc phấn. Mộc Thiến Thiến nói trúng ngay điều tức Mặc Ảnh đang nghĩ. Nghe nói cực lạc phấn là thứ lưu hành trong giới con chu quý yên quý thời trước khi quốc quân Đại Ninh lập quốc. Dạng bột, quý như vàng, cầu mà khó được, dùng bằng cách cho vào lọ thuốc hít mũi. Trộn với sợi khói rồi đốt lên, sẽ khiến người ta như rơi vào ảo cảnh, cảm giác như lên cõi cực lạc, phiền não thế gian tan biến, lòng dạ mãn nguyện nên mới gọi là cực lạc phấn. Nhưng sau khi hít khói thuốc này, tuy tức thời như bay bổng tiên cảnh, nhưng khi dược tính qua đi, thân thể như bị rút cạn sức lực, tinh thần sa sút, lâu ngày thành nghiện, rất khó dứt. Trong dịp quan trọng thế này, chắc ông ấy sẽ không làm vậy đâu. Dù cũng thấy ông ta rất khả nghi, nhưng với tính cách của Phó Phong, tuyệt đối không làm chuyện liều lĩnh, dễ bị người ta nắm thóp như thế. Bụt bụt bụt, một tràng tiếng khó nói vang lên từ phía trưởng lão Phó Phong. Tiếp theo là cảnh tượng các đệ tử quanh ông ta tan tác như chim vỡ tổ, bịt mũi bỏ chạy tán loạn. Trưởng lão Phó Phong mặt đỏ như gấc chín, xấu hổ nhấc vạt áo, kẹp chân chạy biến như trốn nợ. Mộc Thiến Thiến và tức Mặc Ảnh sững người, thì ra vẻ mặt tiều tụy ấy là do đau bụng, nhưng mà trưởng lão Phó Phong sớm đã bế thực, không còn ăn uống, cũng không còn hứng thú chuyện ẩm thực, sao có thể tiêu chảy thê thảm đến thế? Tức Mặc Ảnh vẫn còn choáng váng trước hình ảnh trưởng lão kéo quần. Hoàn toàn không nhận ra sư tôn mình đã xuất hiện dưới bóng cây bên hồ từ lúc nào. Khi hắn để ý đến bóng người ấy, Thẩm Mặc Ly trong bộ bạch y phiêu giật như tiên. Trên mặt lại mang nụ cười đầy gian tà và khoái chí như đang xem trò vui. Nụ cười ấy có chút tà ác, chẳng lẽ là sư tôn làm? Tức Mặc Ảnh bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Vị trưởng giáo cao ngạo lạnh lùng của phái cô Tuyết, Thẩm Tiên Quân mà người đời vẫn ca tụng, thật sự có thể làm ra chuyện này sao? Tức Mặc Ảnh lắc đầu, định thần nhìn lại, nhưng sư tôn đã không thấy đâu nữa. Sư tỷ, sao vậy? Tiểu Mặc Ảnh, có phải ta quá mệt nên sinh ảo giác không? Phần thi thứ hai trong đại khảo chọn đệ tử chính thức hiện tại bắt đầu, mỗi thí sinh đều đã được phát ngọc bài tích điểm mang theo bên người. Linh vật bị săn bắt, Bất kể sống hay chết, chỉ cần thu phục đều được tính điểm. Linh vật tu vi càng cao, điểm tích lũy càng nhiều. Sau 7 ngày, trước giờ Tí, tất cả thí sinh phải rời khỏi bí cảnh, trở về điểm tập hợp, công bố kết quả. Vân Tước trưởng lão cao giọng tuyên bố quy tắc vòng 2. Cuộc khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Tiếp theo, lối vào bí cảnh Cửu Tiêu bên hồ Ngoạn Long phát ra ánh sáng chói mắt, dẫn các đệ tử tiến vào. Tiểu Mặc Ảnh, bí cảnh Cửu Tiêu này có nguy hiểm không? Đại sư bá tuy thường dạy ta vài chiêu, nhưng căn cơ ta không tốt, đánh cũng chỉ như múa may. Ngươi phải ở cùng đội với ta đấy. Mộc Thiến Thiến vừa cùng Tức Mặc Ảnh đi tới cổng vào, vừa thì thầm, sư tỷ không cần lo lắng. Trong bí cảnh này đa phần là linh thú cấp thấp, bay trên trời chạy dưới đất đều có. Nhưng chỉ cần có chút linh căn, trong môi trường linh khí dồi dào như thế này, chúng phát triển thông minh lanh lợi hơn thú thường một chút mà thôi. Không quá nguy hiểm, chủ yếu là nhanh nhẹn khó bắt. Linh thú cấp trung và cao thì rất hiếm gặp. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Ta đi với ngươi, ít ra gặt chuyện còn có thể chỉ ngươi vài chiêu. Ngươi đánh vẫn hiệu quả hơn ta. Đúng đúng đúng, ta đương nhiên phải cùng một tổ với sư tỷ rồi. Nhưng mỗi đội cần đủ 5 người mới được vào. Tự mình chỉ chọn được một người. Không biết 3 người còn lại là ai. Mặc kệ là ai, cũng chẳng ai lợi hại hơn ngươi đâu. Mộc Thiến Thiến tiếp lời. Ngươi cũng đừng lo quá. Để đảm bảo an toàn, đề phòng linh vật cấp trung và cao làm tổn thương, mỗi khu đều có một vị trưởng lão hoặc trưởng phong tọa trấn, nhất định sẽ an toàn. Tức Mặc Ảnh giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc là ai lo lắng hơn ai? Chúng ta đi rút thăm đi. Chọn được đồng đội xong là có thể vào rồi. Mộc Thiến Thiến kéo hắn đến chỗ rút thăm tổ đội. Tay ta may mắn lắm, để ta rút. Tức Mặc Ảnh nhìn nàng đưa tay vào ống thăm, rút ra một tấm, mở ra nhìn, lông mày dần nhíu lại. Rồi nàng tức giận nói, cái thăm quỷ quái gì thế này? Ta chỉ muốn cùng đội với ngươi thôi mà. Biết vậy thì thà đi một mình còn hơn. Sư tỷ rút chúng ai vậy? Tức Mặc Ảnh nghiêng đầu nhìn chữ viết trên hai thẻ thăm. Tấm đầu tiên ghi, Nam Ngũ Phong Bạch Văn. Tức Mặc Ảnh lại nhìn tấm thứ hai, viết, trưởng lão Đường Khúc Chỉ Nguyệt, Khúc Lâm, sư tỷ, đúng là như tỷ nói, tay thật sự quá may mắn. Tiểu Mặc Ảnh, ta xin lỗi ngươi. Mộc Thiến Thiến rầu rĩ, có đại sư bá chống lưng cho ta, bọn họ không dám làm gì ta, nhưng còn ngươi, không sao đâu sư tỷ, đây là khảo nghiệm công khai. Bọn họ không dám làm gì ta đâu. Hai người theo hướng dẫn đến điểm tập hợp trước cửa bí cảnh, chờ đồng đội để cùng vào. Chưa tới nơi, từ xa đã thấy một thiếu niên phái Cô Tuyết mặc trường bào trắng như trăng, vóc dáng trung bình, thư sinh thanh tú. Thấy hai người đến liền cúi người hành lễ. Mặc Ảnh sư huynh, Mộc sư tỷ, ta là Bạch Văn sư đệ, chào ngươi nhé. Mộc Thiến Thiến cười híp mắt chào hỏi. Sư tỷ quen Bạch Văn sư đệ à? Tức Mặc Ảnh tiện miệng hỏi. Biết chứ, ngươi không hay đi các phong nên không rõ. Đệ ấy là nội môn đệ tử Nam Ngũ Phong của Vân Tước sư thúc. Ta thường đến tìm sư thúc, hay thấy đệ ấy canh giữ truyền tin ở cửa. Có lần sư thúc vắng mặt, còn giúp ta truyền lời mấy bận. Bạch Văn canh giữ ở cửa Nam Ngũ Phong, truyền lời không biết bao nhiêu lần. Chẳng ngờ đại đệ tử của trưởng giáo như Mộc Thiến Thiến lại nhận ra mình. Mặt liền đỏ bừng, lắp bắp nói, cái đó, ta không chuyên giữ cửa truyền tin đâu. Chỉ là trùng hợp khi sư tỷ đến thì ta tình cờ có mặt. Ha ha ha, wow. Bạch Văn, người ngại gì không chịu nhận mình là chó canh cửa. Mỗi lần ta đến cũng tình cờ thấy ngươi đó thôi. Chắc là chuyên canh gác rồi. Một giọng cười thô lỗ cắt ngang lời Bạch Văn. Mọi người quay lại nhìn, thấy Khúc Chỉ Nguyệt mập mạp đi tới trước. mắt nhỏ tròn lóe lên ánh nhìn dâm tà. Theo sau là Khúc Lâm, vóc dáng gầy gò, nét mặt đầy trào phúng. Bạch Văn thấy hai người đến thì im bặt, ngón tay nắm chặt tay áo vò qua vò lại. Mộc Thiến Thiến liếc qua họ, khẽ cười, cố tình hỏi to, hai người là người phong nào? Cũng quen Bạch sư đệ à? Cách Chương.